Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 18. Tiêu Uyển Nhi giãy tay một cái, mấy môn đồ của Tiêu Công Lễ lập tức bưng 10 thanh trường kiếm ra. Họ thấy Viên Thừa Chí ra sức vì sư môn của mình, dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất. 10 thanh kiếm đã bày lên mặt bằng. Lúc này trời đã âm u, dưới ánh nến 10 thanh kiếm lấp loáng hào quang. Mọi người hết nhìn 10 thanh bảo kiếm, lại nhìn Viên Thừa Chí, không biết chàng chọn thanh nào. Không ngờ Viên Thừa Chí lại nhặt lấy nửa khúc kiếm gãy mà Tôn Trọng Quân đã ném tới. Chàng mỉm cười nói: "Ta dùng nửa thanh kiếm này." Lời vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc nghĩ thầm: "Khúc kiếm này không có chui, làm sao mà y sử dụng được chứ?" Viên Thừa Chí cầm khúc kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi nói: "Xuất chiêu đi." Mai Kiếm Hòa vô cùng giận dữ, y nghĩ bụng: "Ngươi coi thường ta như vậy, chết được quán ta. Bất luận như là sư thúc thật hay là sư thúc giả, ngông cuồng như vậy, đáng chết rồi." Hắn giận nội kình lên cánh tay, rung động thanh kiếm một cái, hào quang lóe lên rồi tiếp đến tiếng ngân nga bất tuyệt, cuối cùng là tiếng quát: "Xem chiêu!" Thanh kiếm xoay nghiêng đi, đâm vào cổ tay Viên Thừa Chí. Mai Kiếm Hòa nghĩ bụng: "Ngươi cầm kiếm như vậy, tay phải nhất định chuyển động không linh hoạt. Ta tấn công ngay vào nhược điểm này, xem thử ngươi đối phó như thế nào đây." Mấy trăm cặp mắt trong đại sảnh cùng lúc nhìn vào mũi kiếm của hắn. Kiếm sắp tới nơi, cổ tay Viên Thừa Chí đột nhiên xoay lại, khúc kiếm gãy đưa lên đỡ. Hai lưỡi kiếm giao nhau nghe xoẹt một tiếng, sau đó là tiếng rơi loảng xoảng. Trường kiếm trong tay Mai Kiếm Hòa đã gãy lìa, lưỡi kiếm rơi xuống đất. Trong tay hắn chỉ còn lại cái chuôi. Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng. Viên Thừa Chí chỉ lên bàn, ra ý bảo: "Chuẩn bị sẵn cho ngươi 10 thanh kiếm rồi đó, đổi kiếm đi." Bây giờ mọi người mới biết chàng đòi 10 thanh kiếm đó là chuẩn bị cho đối phương sử dụng. Mai Kiếm Hòa vừa kinh hãi vừa giận dữ, lấy ngay một thanh kiếm trên bàn, đâm vào đầu gối Viên Thừa Chí. Chàng biết đây là hư chiêu, không thèm chống đỡ. Quả nhiên, thanh kiếm đang đâm xuống bỗng nhiên biến thế, hất ngược lên đâm vào bụng dưới. Viên Thừa Chí đưa khúc kiếm gãy ra đỡ, cũng nghe xoẹt một tiếng rồi loảng xoảng, trường kiếm trong tay Mai Kiếm Hòa đã gãy thành hai khúc. Mai Kiếm Hòa đổi thêm 3 thanh kiếm nữa, cả 3 đều bị chấn động gãy lìa. Hắn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, miệng ú ớ không nói được tiếng nào. Tôn Trọng Quân la lên: "Nói là tỷ kiếm mà cứ dùng yêu pháp, không biết là tỷ cái gì nữa đây." Viên Thừa Chí với khúc kiếm gãy đi, mỉm cười rồi lấy trên bàn 2 thanh trường kiếm, đưa Mai Kiếm Hòa 1 thanh. Chàng quay lại nói với Tôn Trọng Quân: "Xấu hổ thiệt, cô Nhật là người của bản môn mà ngay cả Hổ Nguyên Công cũng không biết, lại nói là yêu pháp." Mai Kiếm Hòa không đợi chàng quay đầu lại, phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm gần tới lưng địch thủ, hắn mới hô lên: "Xem chiêu!" Chiêu kiếm này rõ ràng đánh lén, người nào đứng ngoài cũng thấy. Viên Thừa Chí né sang một bên, quay lại cũng hô lên: "Xem chiêu!" Chàng xuất chiêu Thương Ưng Tróc Thú, hệt như chiêu của Mai Kiếm Hòa vừa sử dụng. Mai Kiếm Hòa bắt trước chàng mà tránh. Nào ngờ Viên Thừa Chí vừa đâm ra đã lập tức xoay mình thay đổi phương vị. Mai Kiếm Hòa chưa đứng vững đã cảm thấy mũi kiếm nhọn quắc dí vào lưng. Hắn hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội phóng tới trước rồi nhảy lên không. Thế mà mũi kiếm của địch thủ vẫn điểm vào lưng hắn như bóng thư hình. Bất luận Mai Kiếm Hòa tránh qua né lại, nhảy nhót như thế nào cũng không thoát khỏi mũi kiếm. May mà Viên Thừa Chí hạ thủ lưu tình, chỉ điểm vào lưng áo hắn. Nếu chàng đẩy nhẹ tới thì Mai Kiếm Hòa có 10 mạng cũng không giữ được mạng nào. Ngoại hiệu của Mai Kiếm Hòa là Mạc Ảnh Tử, khinh công dĩ nhiên rất cao. Bây giờ hắn hoảng sợ, liên tiếp sử dụng 7-8 loại thân pháp biến hóa liền liền để thoát khỏi mũi kiếm sau lưng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Viên Thừa Chí thấy hắn hoảng sợ đến tay chân run rẩy, thầm nghĩ: dù sao hắn cũng là sư điệt, mình đừng bức bách hắn quá. Chàng bèn mỉm cười thu kiếm về, cất tiếng hỏi hắn: đây cũng là kiếm pháp của bản môn, huynh đã học chưa? Mai Kiếm Hòa định thần lại, cúi đầu vừa thở hổn hển vừa đáp: đây là chiêu Phổ Cốt Chi Thư. Viên Thừa Chí mỉm cười nói: không sai, danh xưng không hay lắm, nhưng kiếm pháp rất hữu dụng. Bên kia Thanh Thanh la lên: nè, ngoại hiệu của ngươi là Mạc Ảnh Tử, tại sao mà lúc nào sau lưng cũng có mũi kiếm của người khác hết vậy? Ba chữ Mạc Ảnh Tử nên đổi thành Kiếm Ảnh Tử đi. Mai Kiếm Hòa cố gắng trầm tĩnh lại, không lý gì đến Thanh Thanh. Hắn đã chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp hơn 20 năm trời, thế mà nãy giờ không có cơ hội thi triển, trong lòng bất phục, bèn nói với Viên Thừa Chí: chúng ta tỉ kiếm đàng hoàng đi, tạp học của các hạ nhiều quá, ta không hiểu được. Viên Thừa Chí nói: tất cả những chiêu này đều là võ công chính tông của bản môn, sao gọi là tạp học được? Thôi được, xem kiếm đây. Chàng đưa kiếm ngang trước ngực đâm tới. Mai Kiếm Hòa dung kiếm ra gạt rồi đánh trả. Viên Thừa Chí hất ngược kiếm lại, đè vào trường kiếm của đối thủ. Mai Kiếm Hòa muốn thu kiếm về để đâm tới, nhưng không hiểu sao kiếm của hắn đã dính chặt vào kiếm của đối phương. Viên Thừa Chí xoay tay thành 2 vòng tròn, tay của Mai Kiếm Hòa bất đắc dĩ phải quay theo, trường kiếm tuột khỏi tay bay ra ngoài. Viên Thừa Chí hỏi: cần thử nữa không? Mai Kiếm Hòa vẫn còn ngoan cố, chạy đến bàn lấy một thanh kiếm khác. Hắn lướt thanh kiếm rất linh hoạt, nhẹ nhàng đâm vào cánh tay trái đối phương. Lần này Mai Kiếm Hòa đã biết khôn, quyết không để kiếm mình chạm vào kiếm địch. Vừa thấy Viên Thừa Chí đưa kiếm ra đỡ là y lập tức thu kiếm về ngay. Nào ngờ kiếm của Viên Thừa Chí nhân chỗ sơ hở đó mà đâm nhanh tới trước ngực hắn. Nếu hắn không đỡ gạt thì bị đâm thủng một lỗ ngay, nên đành dung kiếm gạt ra. Hai thanh kiếm vừa giao nhau, tay Viên Thừa Chí hất đi một cái, trường kiếm của Mai Kiếm Hòa bay lên trời rồi phát ra một tiếng rắc, gãy làm 2 đoạn rơi xuống. Hắn lại chụp lấy một thanh kiếm khác. Viên Thừa Chí quát lên: đến nước này mà huynh còn chưa phục hay sao? Chàng đâm gieo giáo liền 2 kiếm. Mai Kiếm Hòa phải ngửa người ra sau tránh né, nên hạ bàn trống rỗng. Viên Thừa Chí dùng chân trái móc nhẹ một cái, hắn lập tức khuỵu gối xuống, mặt hướng lên trời. Viên Thừa Chí trỏ mũi kiếm vào cổ họng hắn, lại hỏi: huynh phục chưa? Mai Kiếm Hòa từ khi bước ra giang hồ chưa từng phải nhục nhã đến như thế này. Quốc khí của hắn không thể nuốt trôi xuống được, ngã ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôn Trọng Quân thấy cặp mắt hắn trợn ngược lên, nằm sát dưới đất không động đậy, tưởng hắn đã bị Viên Thừa Chí giết chết. Á tung người nhảy ra, lớn tiếng la làng: người giết luôn ta đi! Viên Thừa Chí thấy Mai Kiếm Hòa ngừng thở, không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: nếu mình lỡ đánh chết y, sau này làm sao gặp mặt sư phụ và nhị sư ca? Chàng cúi xuống xem xét, thấy tim hắn vẫn đập đều mới yên tâm, liền vỗ mấy cái lên huyệt đạo dưới nách và trên cổ hắn. Tôn Trọng Quân dung song quyền đánh xuống lưng Viên Thừa Chí giống như đánh trống, đánh mãi không thôi. Viên Thừa Chí mặc kệ ả, chàng cứ lo cứu chữa cho Mai Kiếm Hòa. Thanh Thanh và Lưu Bội Sinh cùng nhảy tới quát ả dừng tay. Tôn Trọng Quân mới ngồi bệt xuống đất, khóc rống lên. Chẳng bao lâu Mai Kiếm Hòa hồi tỉnh, y thều thào nói: các hạ giết ta đi. Lưu Bội Sinh vội khuyên: Mai sư ca, chúng ta đừng bướng bỉnh nữa, nghe sư thúc giáo huấn đi. Thanh Thanh mỉm cười nói với Tôn Trọng Quân: Hắn chưa có chết đâu, cô khóc cái gì? Cô đối với hắn thật là mối tình thâm hậu đó. Tôn Trọng Quân lúc này vừa giận dữ vừa xấu hổ, đột nhiên từ dưới đất ả nhảy lên, dùng quyền đánh Thanh Thanh. Dù sao ả này cũng là cao thủ với Hoa Sơn, thôi quyền này vừa nhanh vừa mạnh. Thanh Thanh không thể tránh được, bị đấm trúng vào vai trái. Nàng chưa kịp đánh trả, Tôn Trọng Quân đột nhiên đau đớn la lên: "A trời ơi!" Thanh Thanh ngẩn ra, giận dữ nói: "Cái gì? Đánh người ta mà chính mình lại kêu đau là sao?" Viên Thừa Chí đưa mắt ra hiệu. Thanh Thanh không hiểu gì, nhưng cũng không nói tiếp nữa. Nàng nhìn lại, thấy hai nắm đấm của Tôn Trọng Quân sưng dù. À, đau quá, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Thì ra vừa rồi Tôn Trọng Quân dùng sức đánh vào lưng Viên Thừa Chí, chàng đã dẫn khí lên lưng. À, đánh càng mạnh, sức phản chấn và nắm tay càng lớn, giống như tự đánh mình vậy. Lúc đầu á chưa cảm thấy, nhưng khi dẫn sức đánh lên vai Thanh Thanh thì xương cốt đau nhói, như bị hàng ngàn mũi kiếm nhọn đâm xuyên vào trong thịt. Viên Thừa Chí tức giận á này ra tay tàn độc, chưa hỏi tiếng nào đã chặt đứt một cánh tay của họ La. Mai Kiếm Hòa tuy ngông cuồng, nhưng so với ả thì hung ác chưa thấm vào đâu. Vì thế chàng cố ý bắt Tôn Trọng Quân chịu khổ một phen. Mọi người đứng bên không biết, cứ tưởng Thanh Thanh là con trai của Kim Xà Lan Quân, võ công phải cao hơn Viên Thừa Chí. Tôn Trọng Quân không lượng sức mình, đương nhiên tự chuốc khổ vào thân. Chỉ có Thập Lực Đại Sư, Trình Khởi Dân và Vạn Lý Phong thì biết Tôn Trọng Quân bị phản chấn, chỉ cần vuốt lại gân cốt, điểm mấy huyệt đạo là giảm đau và bớt sưng ngay. Nhưng họ biết mình không phải là địch thủ của Viên Thừa Chí, nên không dám mạo muội ra tay giải cứu. Mai Kiếm Hòa từ nhỏ đã theo học quy tân thủ, nhìn thấy ân sư như chuột thấy mèo. Hắn bị áp chế quá lâu, nên khi được một mình ngang dọc giang hồ thì ngông cuồng tự đại gấp bội người khác. Tính tình quy tân thủ lại trầm lặng ít nói, rất ít khi dạy cho đệ tử cách xử thế làm người. Bản thân Mai Kiếm Hòa thì bị dày dò, thà chết không khuất phục. Nhưng khi thấy sư muội đau đớn như vậy, hắn không dám quật cường nữa, vội định thần đứng dậy, quay về phía Viên Thừa Chí. Hắn chắp tay xá luôn ba cái, nhỏ nhẹ nói: "Viên sư thúc, giặc bối không biết sư thúc giá lầm, mạo phạm đã nhiều, xin sư thúc giải cứu cho tôn sư muội." Viên Thừa Chí nghiêm giọng hỏi hắn: "Huynh biết lỗi của mình chưa?" Mai Kiếm Hòa cúi đầu xuống, y đáp: "Đệ tử không nên tự tiện hủy hai lá thư của Tiêu ban chủ, cũng không nên ra mặt giúp đỡ Mẫn Nhị ca." Viên Thừa Chí nói: "Sau này Mai đại ca hành sự phải cẩn thận hơn mới tốt." Mai Kiếm Hòa nói: "Đệ tử xin nghe sư thúc chỉ dạy." Viên Thừa Chí lại nói: "Mẫn Nhị gia không biết chuyện năm xưa, muốn trả thù cho huynh trưởng là đúng. Huynh cùng các vị anh hùng ở đây được mời tới trợ giúp là xuất phát từ nghĩa khí bạn bè. Đây là chuyện đã rõ ràng, mọi người buông tay quá để thành bạn, nghĩa khí lại càng cao đẹp. Chuyện này thì ta hoàn toàn không trách huynh, nhưng huynh đã làm một việc rất sai, e rằng chính huynh cũng chưa hiểu." Mai Kiếm Hòa ngạc nhiên, y hỏi: "Xin hỏi đó là việc nào?" Viên Thừa Chí hỏi lại: "Thập nhị đại giới phái Hoa Sơn chúng ta, điều thứ ba là gì?" Mai Kiếm Hòa đáp: "Vừa rồi sư thúc đã hỏi đệ tử bốn điều giới luật, điều thứ ba là lạm sát vô cớ. Tôn sư muội đã phạm lỗi này, chỉ còn cách trịnh trọng xin La huynh thứ tội, rồi chúng ta đền bù phần nào tổn thất cho huynh ấy." Một đệ tử của Tiêu Công Lễ từ giữa đám đông la lên: "Ai cần mấy đồng tiền thối tha của các ngươi? đứt cánh tay rồi, tiền bạc có thể nối lại được sao? Mai kiếm qua biết mình đuối lý, y bèn im lặng không cãi nữa. Viên Thừa Chí quay lại nói với người vừa lên tiếng: sứ điệp của tại hạ đúng là có hành vi lỗ mãng, tại hạ rất ái náy. Để vết thương của La huynh lành hẳn rồi, tại hạ muốn nghiên cứu với huynh ấy một đường độc tí đâu. Công phu này không phải của phái Hoa Sơn, nên tại hạ không cần bẩm báo tôn sư trước đâu. Mọi người thấy chàng võ nghệ kinh người, chàng khiêm tốn nói là nghiên cứu đao pháp, thật sự là hứa truyền cho một môn tuyệt nghệ. Tuy La Lập Như mất một cánh tay, nhưng do họa mà được phước, sau này võ công cao hơn huynh đệ đồng môn rất nhiều. Đệ tử nhà họ Tiêu thấy chàng đã đền bù cho tội lỗi của Tôn Trọng Quân nên không nói gì nữa. Mai Kiếm Hòa lại tiếp: điều thứ sáu là bất kính tôn trưởng, điều này đệ tử biết tội. Còn điều thứ 11 là không phân biệt thị phi, đệ tử cũng biết tội. Chỉ còn điều thứ 5 là kết giao với giặc nhân. Mẫn Nhị Ca là trang hảo hán, rất đáng kết giao mà. Phần lớn mọi người không biết thập nhị đại giới của phái Hoa Sơn là gì. Nghe Mai Kiếm Hòa nói tới đây, Mẫn Tử Hoa nhảy chồm chồm lên la lớn: cái gì? Ta là giặc nhân ư? Viên Thừa Chí nói: xin đừng hiểu lầm, dĩ nhiên tại hạ không nói đến Mẫn Nhị Ca mà. Mẫn Tử Hoa giận dữ y hỏi: vậy các hạ nói đến ai? Viên Thừa Chí định đáp, bỗng thấy hai đệ tử nhà họ Tiêu dìu La Lập Như từ hậu đường ra ngoài, hướng về Viên Thừa Chí bái lại. Chàng vội vàng trả lễ. Tay áo bên phải của La Lập Như trống rỗng buông thõng xuống, mặt không chút huyết sắc, nhưng thần thái của y vẫn rất cứng cỏi. Y lên tiếng: Viên đại hiệp đã cứu sư phụ tại hạ, lại hứa truyền thụ võ nghệ cho tại hạ, thật cảm kích vô cùng. Viên Thừa Chí khiêm nhường nói: đã là bằng hữu thì nghiên cứu võ nghệ là chuyện bình thường, La huynh không cần khách sáo đâu. Khi La Lập Như đi vào thì mồ hôi trán Tôn Trọng Quân đã nhỏ giọt bồm bộp xuống đất, ả đau đến run rẩy toàn thân, môi tím ngắt lại. Viên Thừa Chí thấy ả chịu khổ đủ rồi, bèn bước tới đưa tay muốn điểm huyệt cứu cho. Tôn Trọng Quân giận dữ nói: đừng có đụng vào ta, cô đào tôi chết đi nữa ta cũng không cần các hạ cứu. Viên Thừa Chí đỏ mặt muốn đem phương pháp giải cứu nói cho Mai Kim Quả biết. Bỗng nghe bình bình hai tiếng, hai cánh cửa đã bị chưởng lực đánh văng vào trong sảnh. Mọi người kinh hãi quay lại nhìn, thấy hai người từ từ bước vào. Một người tuổi khoảng trên dưới 50, lưng thắt một sợi dây cỏ, mặc y phục kiểu nông phu. Người kia là một nông phụ, trên tay bồng đứa con nít. Tôn Trọng Quân hô lớn: sư phụ, sư nương! Rồi á chạy vội tới đón. Mọi người nghe á gọi đều biết vợ chồng thần quyền vô địch Quy Tân Thụ đã đến. Quy Nhị Nương giao con cho chồng bế, mặt hơi tái lại, dùng phép thôi cùng quá huyệt chữa cho Tôn Trọng Quân. Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh cùng bước lên tham kiến. Lưu Bội Sinh khẽ kể lai lịch của Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí thấy tướng mạo Quy Tân Thụ chất phác trung hậu, nhưng nhị tẩu lại có âm khí ép người. Chàng theo sau Mai và Lưu bước lên bái kiến. Quy Tân Thụ đưa tay đỡ chàng dậy, chỉ nói cộc lốc một câu: không dám. Chỉ như vậy rồi thôi. Quy Nhị Nương vừa xoa nắng cánh tay Tôn Trọng Quân, vừa liếc nhìn Viên Thừa Chí, ngay cả gật đầu cũng không có một cái nào. Tôn Trọng Quân đã đỡ đau, vừa khóc vừa nói: sư nương, cái tên này tự xưng là sư thúc gì gì đó, đánh cho tay còn đau đến như thế này, ngay cả thanh kiếm mà sư nương cho con hắn cũng đạp gãy rồi. Viên Thừa Chí vừa nghe đã biết là hỏng bét. Chàng nghĩ thầm: nếu biết thanh kiếm đó là của nhị tẩu cho cô ạ, thì bất luận thế nào mình cũng không bé gãy. Chàng liền nói: tiểu đệ cuộc dọc không biết, xin sư ca sư tẩu thứ tội cho. Quy Nhị Nương hỏi chồng mình: này nhị ca, nghe nói gần đây sư phụ có nhận một tiểu đồ đệ, không lẽ chính là tên này? Sao lại bừa bãi như vậy? Quy Tân Thụ đáp: ta chưa gặp. Quy Nhị Nương nói: Phải biết là sự học không có điểm dừng. Ngoài trời có trời, trên người có người. Học được chút xíu công phu đã đi bước hiếp người khác hay sao? Đồ đệ của ta không tốt thì để ta trách phạt, không phiền đến sư thúc. Viên Thừa Chí chắp tay lại nói: Dân dân, tiểu đệ lỗ mãn rồi. Quy Nhị Nương nhăn mặt nói: Người dám đạp gãy kiếm của ta, trong mắt còn thấy bậc tôn trưởng nữa hay không? Cứ cho là sư phụ thương ngươi, chẳng lẽ gì vậy mà ngươi dám vô lễ với sư ca? Mọi người nghe mụ nói càng lúc càng hung dữ, hàm hồ, rõ ràng cưỡng từ đoạt lý. Thế mà Viên Thừa Chí cứ mãi khiêm cung nhỏ nhẹ. Những người bên Tiêu Công Lễ thì giận dữ bất bình, còn Bẩn Tử Hoa, Động Quyền và Vạn Lý Phong lại âm thầm đắc ý. Những người đó nghĩ thầm trong lòng: Vừa rồi ngươi chiếm thế thượng phong, những sư ca sư tẩu ngươi đã đến đây, xem ngươi còn dám làm gì nữa. Tôn Trọng Quân nói: Sư phụ, sư nương, hắn dựa vào một tên Kim Xà Lan Quân gì gì đó đỡ đầu, dám đánh ngã Lưu sư ca, Mai sư ca, lại còn dám ăn nói lung tung, lên mặt dạy dỗ chúng con cả nửa ngày, hoàn toàn không nể mặt sư phụ sư nương gì hết. Con trai độc nhất của vợ chồng Quy Tân Thụ là Quy Chung đang mắc trọng bệnh, họ phải đem đi khắp nơi tìm kiếm danh y. Mấy bậc danh y khám xong đều nói giống nhau: lúc Quy Nhị Nương có thai mà động thủ đánh người nên tổn thương đến thai nhi. Đứa bé này bị nội thương từ trong bụng mẹ, bây giờ phát tác ra ngoài. Đã mắc chứng này thì ngàn người không sống được một. Sách thuốc cổ có nói phải có đại bổ linh dược như thiên niên phục linh, thêm vào hà thủ ô đã thành hình thì mới cứu chữa được. Không thì phải có thiên niên nhân sâm, linh chi thiên thảo, những thứ còn khó tìm hơn nữa. Nếu không có linh dược thì tối đa chỉ kéo thêm được 2 năm, sau đó kiệt quệ mà chết. Vợ chồng Quy Tân Thụ lớn tuổi mới có con, nên yêu con hơn cả mạng mình. Họ hỏi khắp đồng đạo võ lâm để tìm thuốc, nhưng chỉ thiên niên phục linh đã khó tìm rồi, lại thêm hà thú ô đã thành hình thì biết tìm ở đâu ra. Họ tìm kiếm đã hơn 1 năm, hoàn toàn không có kết quả. Thấy đứa con càng lúc càng ốm yếu, Quy Nhị Nương chỉ còn cách rơi nước mắt. Hai vợ chồng bàn nhau: Kim Lăng là thị trấn nổi tiếng nhất Giang Nam, dược vật trân quý chắc chắn rất nhiều, nên cùng đến Nam Kinh để tìm thuốc, rồi hỏi thăm võ lâm đồng đạo, biết 3 người đệ tử đang theo Mẫn Tử Hoa tới đây. Hai vợ chồng nghĩ 3 người này đều tinh minh mẫn cán, có thể giúp mình tìm thuốc, nên lập tức tìm đến nhà họ Tiêu. Nào ngờ vừa đến đã thấy 2 bàn tay Tôn Trọng Quân đang đau nhức. Tính tình của Quy Nhị Nương đã nóng nảy, lại thêm con trai bệnh nặng, nên trong lòng lo lắng. Mới nghe lời nói một phía của đồ đệ cưng đã chửi mắng Viên Thừa Chí chẳng kể số gì. Nghe nói sau lưng chàng còn 1 người chống đỡ, mụ càng tức giận hơn, quay lại hỏi chồng: Kim Xà quái vật còn sống hả? Quy Tân Thụ đáp: Nghe nói thật là thế rồi, nhưng không ai biết rõ. Thanh Thanh nghe mụ vô cớ trách mắng Viên Thừa Chí đã tức giận rồi, bây giờ nghe mụ gọi cha mình là quái vật càng giận dữ hơn. Nàng đớp ngay: Nè, cái con mụ lắm mồm kia, tại sao mắng chửi người khác bừa bãi quá vậy? Quy Nhị Nương giận dữ hỏi: Người là ai vậy? Tôn Trọng Quân nói leo vào: Hắn chính là con trai của Kim Xà quái vật đó. Cổ tay Quy Nhị Nương rung lên một cái, một mũi kim bắn vào vai Thanh Thanh nhanh như điện xẹt. Viên Tự Chí kêu thầm: Hỏng rồi. Chàng giọt ngay lại, nhưng Quy Nhị Nương xuất thủ bất ngờ như sấm nổ giữa trời quang, chẳng ai đỡ kịp. Thanh Thanh rùng mình một cái, một ám khí đã ghim vào da trái. Viên Tự Chí kinh hãi nắm lấy cánh tay nàng xem xét, thấy đó là một mũi 8 môn đinh đen nhánh. Thanh Thanh vừa sợ vừa giận, đau đến biến hẳn sắc mặt. Viên Tự Chí rồi nói: Đừng cử động. Chàng dùng ngón giữa và ngón trỏ tay trái ấn vào 2 bên vết thương, khẽ bóp cho mũi đinh lồi ra ngoài khoảng 3-4 phân. Biết chắc đầu đinh không có móc ngược, chàng mới giận kình vào 2 ngón tay. Mũi đinh lập tức bị đẩy ra, giằm xuống đất, nghẹt keng một tiếng. Tiêu Uyển Nhi đã đứng bên giúp đỡ, liền đưa hai cái khăn tay để chùi máu. Viên Thừa Chí bó lại vết thương cho Thanh Thanh, khẽ nói: Thanh đệ đứng đây đợi ta, đừng cãi nhau với bà ấy. Thanh Thanh giận dữ hỏi lại: Nhưng mà tại sao? Viên Thừa Chí đáp: Nể mặt sư ca, chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhục. Thanh Thanh nhăn nhó gật đầu. Viên Thừa Chí biết cô nương này trước nay tính khí quật cường, thế mà lần này bị thiệt thòi vẫn chịu nghe lời mình, so với trước kia thì dịu dàng nhu thuận hơn nhiều. Chàng bất giác vui mừng, mỉm cười với nàng một cái. Quy Nhị Nương đợi băng bó xong mới cười nhạt nói: Ta chỉ tiện tay phóng một mũi đinh nhỏ thôi, để xem hư thực ra sao. Nếu cha hắn là Kim Xà Lan Quân có bản lãnh, thì tại sao hắn tránh né không nổi một cái đinh nhỏ? Kim xà, ngân xà cái gì gì đó, chẳng qua chỉ là đồ lừa bịp, gạt người ta để kiếm chút đỉnh hư danh. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Lúc này nhị tẩu hiểu lầm đá sông, mình càng phớt trợ thì bà ấy càng giận dữ. Thế là chàng bèn im lặng không nói gì nữa. Quy Nhị Nương lại nói: Ở đây người ngoài rất là đông, việc trong môn hộ không tiện nói nhiều. Canh ba đêm mai vợ chồng ta đợi ở Ngũ Quan Đại trên núi Tử Kim, mời viên gia đến. Chúng ta phải điều tra rõ ràng, xem người có đúng là đồ đệ của lão nhân gia hay là không. Nói xong, mụ cười lạnh thêm mấy tiếng. Mọi người nghe đều hiểu, đây rõ ràng là bài trận thách đấu. Tiêu Công Lễ cảm thấy khó chịu, bèn lên tiếng: Hiền Kháng Lễ oai trấn giang nam, mọi người nghe thấy đại danh của thần quyền vô địch, không ai là không ngưỡng mộ. Hôm nay may mắn được hai vị quan lâm, thật sự tại hạ muốn mời cũng không thể mời. Quy Nhị Nương hứ một tiếng. Quy Tân Thụ đang bận ôm con, tâm thần không bình tĩnh nên không để ý nghe. Tiêu Công Lễ lại nói: Viên gia vì thấy tại hạ gặp việc khó giải quyết nên tự nghĩa mà giúp đỡ. Ba vị Mai huynh, Lưu huynh, Tôn cô nương nữa đã biết rõ rồi. Tại hạ xin làm chủ nhà tiếp đón Hiền Khang Lễ, đồng thời chúc mừng sư huynh đệ tương phùng. Nếu tiện, ly rượu nhạc tối nay. Quy Nhị Nương không thèm nghe tiếp, quay lại hỏi Viên Thừa Chí: Sao, người không dám đến phải không? Viên Thừa Chí nói: Sư ca sư tổ đang ngủ ở đâu? Sáng mai tiểu đệ sẽ đến xin hai vị trách phạt, nhất định không dám giấu giếm chuyện gì hết. Quy Nhị Nương lại hứ một tiếng rồi nói: Cô ma mới biết người là thật hay giả, đừng có xưng hô như vậy, để tối mai xem rõ rồi mới nói chuyện tiếp. Đi thôi. Mụ kéo tay Tôn Trọng Quân, xoay lưng đi ngay. Vừa rồi thấy Bạch Tâm Anh thấy Viên Thừa Chí ra tay can thiệp, đã biết âm mưu khó thành. Chúng nghĩ: Ngồi đêm qua kềm chế mình để lấy mật thư, nhất định là hắn rồi. Chúng biết bất cứ lúc nào Viên Thừa Chí cũng có thể lấy thư của Đa Nhĩ Cổn ra, lật tẩy việc thông địch bán nước của mình, nên vừa rồi mới tranh thủ định chuồng. Bất ngờ vợ chồng Quy Tân Thụ xuất hiện, khởi lên một vụ tranh chấp khác. Tam tặc âm thầm mừng rỡ, chỉ mong xảy ra động thủ để thừa nước đục thả câu. Nhưng nghe đêm mai họ mới hẹn nhau tỉ võ tại Ngũ Hoa Đài, đêm nay không còn việc gì nữa. Ba tên đèn nháy mắt với nhau, định chuồng trước khi vợ chồng họ Quy rời khỏi. Nhưng Viên Thừa Chí vội quát lên: Nè, khoan đã! Chàng tung người nhảy ra cản trở. Quy Nhị Nương hét lớn: Tiểu tử vô lễ, người dám chặn đường sao? Mụ đưa tả chưởng vỗ lên đầu Viên Thừa Chí, chàng vội rùng người lùi lại. Phát chưởng của Quy Nhị Nương đánh xuống sượt bên vai, thế mà chàng cũng bị chưởng phong ảnh hưởng, hơi tê một chút. Ngày nào Quy Nhị Nương cũng so chưởng với chồng, siêng năng luyện tập võ công, nên không phát chưởng nào là không ác độc. Mụ tự phụ là ngoài chồng mình ra, trong võ lâm ít khi gặp địch thủ. Phát chưởng này không đánh trúng đối phương, đó là chuyện 10 năm nay chưa gặp, nên trong lòng mụ càng tức giận. Tả chưởng đổi từ vỗ thành chém, thuận thế quét ngang qua. Viên Thừa Chí dồn dẫn kinh lực xuống chân, tung người lên nhảy qua một cái bàn. Vì thế Quy Nhị Nương không tiện truy kích nữa, chỉ trừng mắt nhìn chàng, rồi cùng Quy Tân Thụ, Tôn Trọng Quân, Mẫn Tử Hoa, Lưu Bội Sinh đi ra cổng. Thái Bạch Tâm Anh thấy cơ hội tốt, lập tức chạy theo ra ngoài. Viên Thừa Chí sợ Quy Nhị Nương lại hiểu lầm nên không dám hô hoán nữa, im lặng nhảy ra. Chàng chụp được người chạy sau cùng là Lê Cương, tiện tay điểm huyệt rồi quẳng xuống đất. Còn anh em họ Sử đã chạy thoát ra ngoài. Viên Thừa Chí đuổi ra cổng, nhưng lúc này trời đã tối mịt, không thấy bóng dáng tên nào. Chàng nghĩ bắt được một tên cũng đủ hỏi khẩu cung, bèn quay về nhà họ Tiêu. Đột nhiên nghe sau lưng có một thanh âm già nua, vừa cười vừa nói: Bé bằng hữu, lâu ngày không gặp ha, công phu người lại giỏi lên nhiều rồi đó. Viên Thừa Chí nghe giọng nói quen thuộc, bèn quay lại nhìn, thì thấy ngoài sảnh có hai người đang sải bước tiến vào. Người đi trước râu mài bạc phơ, sau lưng đeo một tấm thép hình vuông đen nhánh, đúng là Mộc Tang đạo nhân từng truyền thụ cho chàng khinh công ám khí. Lão một tay xách cổ Sử Bính Quan, tay kia xách cổ Sử Bính Dân. Viên Thừa Chí cảm mừng chạy tới, quỳ xuống bái kiến, hô lên: Đạo trưởng, lão gia khỏe chứ? Mộc Tang đạo nhân mỉm cười nói: Đứng dậy đi, đứng dậy đi, người xem thử ai đây. Viên Thừa Chí đứng dậy nhìn, thấy đứng cạnh Mộc Tang đạo nhân là một hán tử trung niên, râu tóc hơi bạc, khuôn mặt đầy vẻ phong trần. Chàng nhìn tỉ mỉ mới nhận ra người này chính là Thôi Thu Sơn, từng dạy chưởng pháp cho mình, lại từng liều mạng cứu mình hồi nhỏ. Chàng nhận ra Mộc Tang đạo nhân ngay vì cách biệt chưa lâu lắm, diện mạo lão là chẳng thay đổi bao nhiêu. Còn Thôi Thu Sơn thì xuất sinh nhập tử trong quân ngũ Sấm Dương từ tuổi trẻ đến trung niên, trải qua phong sương rất nhiều, nên thần sắc lẫn tướng mạo đã khác trước rất xa. Viên Thừa Chí vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhảy ngay tới ôm chầm lấy Thôi Thu Sơn, không ngớt reo lên: Thôi thúc thúc, thì ra là Thôi thúc thúc. Chàng không nén nổi nước mắt trào ra. Thôi Thu Sơn thấy Viên Thừa Chí tình nghĩa thâm trọng lộ hẳn ra ngoài, nên mi mắt cũng hơi ương ướt. Đột nhiên nghe Mẫn Tử Hoa quát hỏi: Nè, các vị làm khó dễ thay bằng tâm hành chứ vậy? Sao không thả họ xuống? Mọi người đều biết anh em họ Sử võ công không tệ, thế mà bị lão già này nắm trong tay như xách hai đứa bé, không cục cựa được chút nào. Hiển nhiên đã bị điểm trúng nguyệt đạo, ai cũng thấy ngạc nhiên. Mộc Tang đạo nhân cười ha hả, rồi quẳng anh em họ Sử xuống đất, mỉm cười hỏi: Ta sắp chơi một chút, có được không? Viên Thừa Chí trỏ vào Mộc Tang đạo nhân, giới thiệu: Vị này là Mộc Tang đạo trưởng, cao nhân tiền bối của Thiết Kiếm Môn. Chàng lại trỏ Thôi Thu Sơn, rồi nói: Vị này là Thôi Đại Thúc, lưng danh thiên hạ về phục hổ chữ pháp, có ơn dạy dỗ từ hồi tại hạ bắt đầu học võ. Những người lớn tuổi trong sảnh đều biết đại danh thiên biến vạn kiếp của Mộc Tang đạo nhân. Chỉ vì hành tung của lão xuất quỷ nhập thần nên 8-9 phần 10 chưa từng gặp mặt. Chỉ có Thập Lực đại sư và Trương Tâm Nhất phái Cung Luân là quen biết lão, nhưng tính ra cũng là vãn bối. Hai người vội bước tới chào hỏi. Mọi người thấy thân phận Thập Lực đại sư và Trương Tâm Nhất như vậy mà phải cung kính hết mực, nên ai cũng đứng dậy chào hỏi đàng hoàng. Mộc Tang đạo nhân nói: Bần đạo ngoài việc ăn cơm chỉ thích đánh cờ, còn những việc tạp nhạp khác trước nay không muốn để vào lòng. Nếu không, kỹ thuật của lão làm sao mà xuất thần nhập hóa như vậy? Nhưng tháng trước nhận được tin tức nói rằng có người tư thông với giặc đến Nam Kinh để mưu đồ bán nước, bần đạo không thể phủi tay đứng nhìn nữa, nên mới theo chúng đến đây. Mẫn Tử Hoa ngạc nhiên hỏi: Ai là gian tặc bán nước? Chẳng lẽ Thái Bạch Tâm Anh hay sao? Mộc Tang đạo nhân nói: Không sai, chính là ba vị anh hùng hào kiệt danh tiếng lẫy lừng này nè. Mẫn Tử Hoa lại nói: Ba vị này là anh hùng hào kiệt, sao lại làm chuyện vô sĩ như vậy? Ông đừng vu oan cho người khác. Mộc Tang đạo nhân lại nói: Bần đạo với ba người này không thù không oán, vu oan cho chúng làm gì? Chúng lén lút thương lượng với bọn Mãn Châu. Ta ở quan ngoại chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, làm gì mà sai được? Mẫn Tử Hoa lại hỏi: Nhưng mà có chứng cứ gì không? Mộc Tang đạo nhân hỏi lại: Chứng cứ gì nữa? Chẳng lẽ câu nói của ta không thể coi là chứng cứ hay sao? Mẫn Tử Hoa cười nói: Vậy thì chuyện này ai mà tin được? Mộc Tang đạo nhân giận dữ hét lên. Ngươi là ai? Viên Thừa Chí đáp hộ. Vị này là Mẫn Tử Hoa, vị gia của phái Thiên Đô. Mộc Tang đạo nhân bực bội nói. Sư phụ của ngươi là Hoàng Mộc đạo nhân. Từ xưa đến giờ, hãy nghe giọng ta là không dám nói nửa chữ không. Vậy mà tiểu tử này cả gan không tin lời nói của lão gia hay sao? Mọi người tuy kính trọng bậc võ lâm tiền bối, nhưng không khỏi cảm thấy lão nói chuyện vô lý. Ai cũng có phần không phục, nhưng không ai dám bước ra tranh biện. Một tăng đạo nhân thì tức tối đứng vuốt râu, không biết nói sao. Viên Tự Chí lấy trong bọc ra một lá thư, đưa cho Mẫn Tử Hoa rồi nói. Mẫn vị gia, nhờ vị gia đọc cái này cho mọi người nghe. Mẫn Tử Hoa đón lấy, mới xem mấy dòng đã rung lên bần bật. Viên Thừa Chí đứng cạnh đề phòng, giả tỷ y học theo sách Mai Kiếm Hòa mà xé thư diệt chứng thì lập tức điểm quyệt để đoạt lại. Nhưng y hai tay cầm thư, dõng dạc đọc lớn. Đây chính là thư của Nghệ Thân Dương Đa Nhĩ Cổn xứ Mãn Châu viết cho Thái Bạch Tam Anh, dặn chúng thừa cơ thâm nhập các bang hội ở Giang Nam, khiêu khích cho nhân sĩ võ lâm xích mích tàn sát lẫn nhau, đồng thời tìm cách mở mang thế lực, đợi quân Thanh nhập khoang là khởi sự làm nội ứng. Cuối thư còn có hai dấu ấn son của Nghệ Thân Dương. Mẫn Tử Hoa chưa đọc xong, quần hào đã giận dữ vô cùng, quát tháo thoá mạ ôm sòm. Trình Khởi Dân xách Lê Cương dậy giải quyệt cho hắn rồi quát hỏi: các ngươi còn gian kế gì nữa không? Khai ra đi! Lê Cương nhắm mắt không nói. Trình Khởi Dân tát cho hai phát vào mặt, hai má hắn lập tức sưng dù. Sau đó Viên Thừa Chí kể vụ lấy được lá mật thư này cho mọi người cùng nghe. Lê Cương biết không còn cách nào chối cãi nữa, bèn kêu lớn: nhất định quân Thanh chẳng bao lâu nữa có thể nhập quan. Thiên hạ là của Đại Thanh rồi, các vị bây giờ quy thuận á thì không mất địa vị khai quốc công thần. Còn nếu á... Hắn chưa nói dứt câu đã bị Trình Khởi Dân nện cho một quyền vào giữa ngực, lập tức ngất xỉu. Sử thị huynh đệ còn run hơn cả Lê Cương, biết chắc mình sẽ bị đòn nên muốn biện bạch mấy câu, chỉ vì đang bị điểm quyệt nên không lên tiếng được. Trình Khởi Dân nói: đạo trưởng, loại gian tặc này để lại làm gì, chờ bốc hơi ngay được rồi. Tiêu Công Lễ nói: chắc bọn gian tặc này còn có đàm đảng nữa, chúng ta phải điều tra cho rõ. Hôm nay không còn sớm nữa, mời quý vị sáng mai quay lại đây thương lượng. Mọi người đồng ý cáo biệt quay về. Con người trước khi về còn ghé qua chỗ Thái Bạch Tam Anh nhổ nước bọt đá vào mông. Mẫn Tử Hoa biết mình bị kẻ gian lợi dụng, y hối hận vô cùng, rối rít xin lỗi Tiêu Công Lễ, lại nói với Viên Thừa Chí: nếu không nhờ Viên tướng công đứng ra giải hòa cho yên đại quả, rồi lại vạch trần âm mưu độc kế của kẻ gian, thì tội lỗi của tại hạ không ai tha nổi. Thập lực đại sư Trình Khởi Dân và Trương Tâm Nhất cũng đến trước mặt Viên Thừa Chí ngỏ lời cảm ơn rồi mới cáo từ. Một tang đạo nhân tháo bàn cờ trên lưng xuống, lôi túi quân cờ ra, nói với Viên Thừa Chí: lúc nào ta cũng nhớ người, nhớ nhất là những lúc chúng ta đánh cờ. Viên Thừa Chí thấy lão cao hứng, đang điểm cười ngồi xuống nhặt lấy quân cờ. Chàng nghĩ: đạo trưởng đối với mình ơn nặng như núi, khó mà báo đáp. Sở thích duy nhất của lão là chơi cờ, mình phải chơi với lão để tỏ tấm lòng hiếu thảo. Một tăng đạo nhân lập tức mặt mày rạng rỡ, bảo những người xung quanh: không, các người đi ngủ cả đi, lão đạo kỳ nghệ cao thâm, thiền biến vạn quá, các người có xem chắc cũng không hiểu được đâu. Tiêu Công Lễ dặn dò sắp xếp cơm rượu tiếp đãi mọi người, rồi dẫn Thôi Thu Sơn vào phòng để nghỉ ngơi. Còn Thanh Thanh nhất định đòi ngồi xem chơi cờ, không chịu đi ngủ. Tiêu Uyển Nhi ở một bên phục vụ nước, rượu, trái cây. Thanh Thanh không biết chơi cờ dây, chốc lát đã thấy chán. Hơn nữa, vai nàng đang bị thương, không khỏi tinh thần mỏi mệt. Xem được một lúc, nàng gục xuống bàn, ngủ tiếp đi. Mộc Tăng bảo Tiêu Uyển Nhi: Tiêu đại cô nương, đưa vào phòng cô nghỉ ngơi đi. Uyển Nhi đỏ mặt lên, giả bộ không nghe, nghĩ bụng. Sao mà vị đạo trưởng này lại trêu ghẹo mình? Mộc Tang cười ha hả rồi nói. Ngươi sợ cái gì chứ? Đây là nữ nhân mà. Uyển Nhi hỏi Viên Thừa Chí. Viên tướng công, có phải như vậy không? Viên Thừa Chí mỉm cười, đáp. Cô ấy cả dạng nam trang, để đi lại bên ngoài dễ dàng hơn á mà. Uyển Nhi nhỏ hơn Thanh Thanh 2 tuổi, nhưng đã quen lo liệu công việc trong bang giúp phụ thân, nên tin nhanh, linh hoạt hơn nhiều. Thanh Thanh là nữ cải nam trang, lẽ ra nàng có thể nhìn ra. Chỉ vì hai ngày nay nàng lo lắng đến chuyện an nguy sinh tử của phụ thân, nên không để ý đến những chuyện khác. Cũng vì nàng thấy Thanh Thanh là một thiếu niên tuấn tú mà mới gặp mình đã muốn nắm tay, cảm thấy người này không nghiêm chỉnh lắm, nên không muốn nhìn thẳng đối phương. Bây giờ, nghe Viên Thừa Chí nói, nàng vẫn chưa yên tâm, bèn khẽ tháo cái khăn trùm đầu Thanh Thanh để lộ ra mái tóc đen nhánh, còn cắm hai cây ngọc trâm. Uyển Nhi bèn đỡ dậy nhìn tỉ mỉ, thấy nét mặt Thanh Thanh đẹp đẽ, mày dài, môi đỏ, da dẻ trắng trẻo, quả nhiên là một thiếu nữ mỹ miều. Nàng mỉm cười gọi. Tỷ tỷ à, để muội đưa tỷ tỷ vào nghỉ. Thanh Thanh mơ hồ nói. Ta không mệt, ta còn phải xem. Ủa, đạo trưởng thua mấy ván rồi? Mộc Tang đạo nhân mắng ngay. Nói bậy. Uyển Nhi liền cười nói. Được rồi, được rồi, vào nghỉ ngơi một lát đi, rồi chúng ta lại ra xem tiếp. Nói xong, nàng dìu Thanh Thanh vào phòng mình để nghỉ ngơi. Đã rất lâu Viên Tự Chí chưa đánh cờ nên hơi lạ tai. Trong lòng chàng lại đang lo lắng đến cuộc hẹn với vợ chồng họ Quy vào đêm mai. Tâm thần không yên ổn nên liên tiếp sai lầm, nhường cả một đám quân cờ cho Mộc Tang đạo nhân. Định thần lại, đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi. Đạo trưởng, sao đạo trưởng biết cô ấy là nữ nhân? Mộc Tang đạo nhân cười ha hả rồi đáp. Ta và Thôi Thúc Thúc đã gặp ngươi từ 5 ngày trước rồi, nhưng âm thầm quan sát công phu và nhân phẩm của ngươi nên chưa có để ngươi gặp. Cẩn thận đó, ta ăn đám này đây. Lão vừa đặt quân cờ xuống vừa nói. Võ công của ngươi tiến bộ rất nhiều, đã thành cao thủ. Có thể ngươi chưa sánh kịp với sư phụ ngươi, nhưng lão đạo này thì không phải là đối thủ của ngươi nữa rồi. Viên Thừa Chí đứng dậy đa tạ, nói. Hoàn toàn trông vào ơn chỉ dạy của ân sư và đạo trưởng. Nếu mấy ngày nay đạo trưởng rảnh rỗi, xin dạy cho con mấy chiêu nữa. Mộc Tang đạo nhân mỉm cười, nói. Đúng là hệt như xưa, chơi cờ với ta mà không chịu uống phí thời gian. Nhưng ta biết dạy ngươi cái gì nữa? Võ công của ngươi đã hơn ta rồi, hay là ngươi dạy ta mấy chiêu đi? Nếu ngươi muốn ta dạy cho mấy được biến hóa trên bàn cờ này, vậy thì còn được. Lão càng thắng thế càng đắc ý, lại nói. Ngươi giỏi võ công mà chưa đáng nói, chơi cờ được như ngươi chẳng dễ gì. Cùng nhân phẩm đoan chính của ngươi lại càng khó kiếm. Một thiếu niên mà có thể không lợi dụng người ta trong bóng tối, đối với thiếu nữ cùng đường vẫn ngay ngắn quy củ, ta và Thôi Thúc Thúc của ngươi phải khen đến mỗi cái miệng. Viên Thừa Chí hổ thẹn, mặt nóng rực lên. Chàng thầm nghĩ, nếu mình có cử chỉ thân mật với Thanh Thanh, hả, chẳng bị lão nhìn thấy hết rồi sao? Sao lão kế bên dò xét mà bản thân mình hoàn toàn không phát giác? Đủ biết khinh công của lão đạo này cao đến mức nào. Đi thêm mấy bước, Mộc Tang đạo nhân đột nhiên đặt một quân cờ vào góc phía tây. Nơi đó là vùng cờ trắng của Viên Thừa Chí. Một quân đen đơn độc xâm nhập vào trong là mạo hiểm vô cùng. Lão nói, ta quân này là cố ý. Mấy ngày nữa lão đạo phải đi Tây Tạng. Nước cờ này đi vào trọng địa, quả phước ra sao khó mà đoán trước. Viên Thừa Chí hiếu kỳ, chàng hỏi, đạo trưởng đi tới vùng Tây Tạng vạn dặm xa xôi để làm gì? Mộc Tang đạo nhân thở dài rồi nói, đi tìm đồ. Đó là di vật của tiên sư. Tìm không ra cũng không quan trọng gì lắm. Nhưng nếu bị người khác lấy được thì cực kỳ không ổn. Hay, giống như chơi cờ phải cố tranh tiên. Nếu lão đạo mất đi cơ hội là sẽ thua sạch gián cờ. Thật ra đối phương đã đến đó tìm kiếm mấy năm rồi. Chuyện này ta mới biết mấy ngày. Phải lập tức đi theo. Viên Thừa Chí thấy sắc mặt lão lo âu, hoàn toàn không tiêu sái như lúc bình thường. Biết chuyên đi này liên quan trọng đại, chàng bèn nói: Để con cùng đi với đạo trưởng, bây giờ chúng ta khởi hành luôn. Một tăng đạo nhân lắc đầu nói: Không được, không được. Việc này ngươi không giúp được ta đâu. Đột nhiên ngoài sảnh có tiếng động nhẹ nhàng, nghe thì biết trên mái nhà có ba người nhảy xuống. Viên Thừa Chí thấy Mộc Tăng đạo nhân không lên tiếng nên cũng mặc kệ, tiếp tục chơi cờ. Mộc Tăng đạo nhân nói: Hành động vừa rồi của sư tẩu ngươi ta đã thấy hết rồi. Ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi đối phó với họ. Viên Thừa Chí nói: Con không thể động thủ với sư ca sư tẩu được, xin đạo trưởng tìm cách hòa giải để con có thể nhận lỗi. Mộc Tăng đạo nhân cao giọng nói: Sợ gì? Cứ động thủ đánh bừa một phen, chưa chắc đã thua. Nếu sư phụ người trách thì nói là ta bảo người đánh. Nói đến đây, trên mái nhà lại thêm bốn người nhảy xuống. Kình phong rít lên, bốn mũi cương tiêu bay dù vào phòng. Một Tăng đạo nhân không thèm để ý, đưa tay ra chụp hết rồi đặt lên bàn, coi như không có việc gì xảy ra. Bảy người ngoài sảnh đồng thời nhảy vào trong phòng, trên tay đều cầm binh khí. Mộc Tang đạo nhân hỏi: Người có thể ăn hết đám quân cờ này không? Vì Thừa Chí hiểu ý đáp: Để con thử xem. Trong bảy người này, hai người tới diều thấy Bạch Tam Anh đang nằm dưới đất, năm người còn lại thì cầm đao kiếm xông tới. Vì Thừa Chí bốc một nắm quân cờ ném giải ra, những tiếng loảng xoảng vang lên, thì ra cả bảy người đều bị ném trúng huyệt đạo, thả binh khí rơi xuống. Một Tăng đạo nhân gật đầu khen: Rất tiến bộ, rất tiến bộ. Uyển Nhi vừa lo cho Thanh Thanh nằm nghỉ, nghe tiếng binh khí rơi liền chạy ra ngoài. Thấy hai người vẫn tập trung tinh thần chơi cờ, còn dưới đất có thêm bảy tên đại hán. Nàng không hỏi nhiều, gọi gia đình tới, bảo họ lấy dây trói bảy người đó và thấy Bạch Tâm Anh lại. Lúc này quân cờ đen của Mộc Tang đạo nhân đặt vào góc trên phía tây đã bị bao dây trùng điệp, rõ ràng đã vào tuyệt lộ. Diệt Thừa Chí bỗng nghĩ thầm: Đạo trưởng đã dí đám cờ này với cuộc hành trình đi Tây Tạng. Nếu ta giết cho tận tuyệt, e rằng chuyến đi này không may mắn. Chàng suy nghĩ một lúc rồi đặt một quân cờ vào phía đông bắc. Mộc Tang đạo nhân cười ha hả, tiếp tục đặt thêm quân cờ vào phía tây rồi nói: Cực kỳ hữu hiểm, quân cờ này đặt xuống là sống được rồi. Ngươi không giết nổi ta mà ta có thể phản kích. Mất nửa giờ nữa, hai bên đã đặt hết quân xuống. Viên Thừa Chí thua 5 quân. Mộc Tang đạo nhân đắc ý mỉm cười nói: Mấy năm nay võ công của người tiến bộ rất nhiều, nhưng kỳ nghệ không tiến triển lắm. Viên Thừa Chí cười đáp: Đó là do những bước đi biến quá tuyệt diệu của đạo trưởng. Con không đỡ nổi. Một Tăng đạo nhân cười ha hả, vui sướng tới tận đáy lòng. Lão tự khoa trương một hồi rồi mới quay lại bảo Uyển Nhi: Sai người lục soát bọn này. Uyển Nhi gọi gia đình lục soát cả 10 người, lôi ra một mớ thư từ và mấy quyển sổ chép mật khẩu ám hiệu. Trong đống thư đó có một lá thư do Cửu Dương gia Đa Nhĩ Cổn của Mãn Thanh viết cho Tư Lễ Thái Giám Tào Quá Thuần trong hoàng cung. Đại ý nói quan ải tra xét nghiêm ngặt nên phải phái người đi dòng đường biển đến đây. Những chuyện đại sự cơ mật thì có thể thương lượng với sứ giả Hồng Thắng Hải cầm lá thư này. Một Tang đạo nhân vô cùng giận dữ, ông la lên: Bọn gian tặc này to gan quá rồi, ngay cả thái giám trong hoàng cung cũng bị chúng mua đứt. Chân phải lão phóng ra, chỉ một phát đã đá vỡ ốc một tên gian tế. Lão dùng chân định đá tiếp, nhưng viên thừa chí vội cản lại. Xin đạo trưởng khoan đã, đợi con tra xét rõ ràng. Một tăng đạo nhân không kìm được giận dữ, muốn xé thư, nhưng cũng bị viên thừa chí khuyên ngăn. Lão hậm hực nói: Thôi thì ta nghe lời ngươi, nhưng ngày mai phải chơi với tạp ba gián còn nữa. Viên thừa chí mỉm cười nói: Nếu đạo trưởng hứng thú thì chơi luôn 10 gián cũng không sao. Một tăng đạo nhân quan nghỉ, theo gia đình vào trong nghỉ ngơi. Viên thừa chí đọc qua thư tự và sổ ghi ám hiệu mật ngữ, bỗng chàng nảy ra một ý. Đại thù của gia gia đến nay vẫn chưa trả được, dựa vào những thứ này ta có thể xâm nhập hoàng cung để hành thích hồn quân, trả thù cho gia gia. Chàng bèn giải quyết cho một tin, hỏi xem ai là Hồng Thắng Hải. Hắn chỉ một người khoảng hơn 30 tuổi, da mặt trắng trẻo. Viên thừa chí giải khai quyệt đạo cho Hồng Thắng Hải để tra hỏi, nhưng tên này quật cường không chịu nói. Viên thừa chí nghĩ thầm: trước mặt đồng bọn nhất định y không chịu thổ lộ một câu nữa chứ. Chàng bèn bảo gia đình dẫn y vào thư phòng, rồi mới nói: ta hỏi gì người phải trả lời thành thật, thì còn một con đường sống. Nếu có gì giấu giếm thì ta phải giam ngươi lại cho chết dần mòn. Hồng Thắng Hải giận dữ nói: Yêu đạo kia sử dụng tà pháp mê hoặc người ta, ta dù chết cũng không phục. Viên thừa chí nói: Ngươi tử võ công ngươi cao cường lắm sao? Ngươi là người Hán, lại đi làm nô tài cho bọn phiên bang là tội đáng chết. Mà chết cũng chưa hết tội nữa. Nếu ngươi không phục, cứ thử tỉ thí với ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu ngươi thua thì phải khai thật. Hồng Thắng Hải mừng rỡ, nghĩ thầm: vừa rồi không biết tại sao quyệt đạo của mình đột nhiên bị tê liệt rồi té nhau. Nhất định lão yêu đạo kia đã thi triển yêu pháp. Bây giờ yêu đạo không có ở đây, tên nhóc này làm sao mà đánh lại ta? Y bèn gật đầu lia lịa rồi đáp: Yêu đạo kia dùng yêu pháp, ta thua mà không phục. Nếu ngươi dùng công phu chân thực đánh bại ta thì bất luận ngươi hỏi gì ta cũng thành thật trả lời. Viên thừa chí bước tới, đưa tay nắm lấy sợi dây đang trói quanh người y. Chàng mới giật một cái thì sợi dây đã đứt thành mấy đoạn. Hồng Thắng Hải ngẩng người ra. Dây trói y rất to, bện bằng sợi dây. Sau khi huyệt đạo được giải, y đã thầm dẫn sức giãy giụa để mong tuột khỏi. Nhưng càng giãy thì dây thít vào càng chặt. Thế mà thiếu niên này chỉ tiện tay giật một cái là sợi dây đứt ngay. Tâm lý khinh địch của y bỗng chuyển thành sợ hãi. Y bèn hỏi: Chúng ta ra ngoài đi, tỷ thí binh khí hay quyền cước? Viên thừa chí mỉm cười nói: Ta dùng quân cờ ném trúng quyệt đạo của ngươi, ngươi lại tưởng đạo trưởng dùng yêu pháp, thiệt là tức cười. Xem thân pháp ngươi nhảy vào trong này, đúng là công phu nội gia của phái Thê Hà. Hồng Thắng Hải lại càng kinh ngạc, khẽ gật đầu. Lúc y nhảy vào trong sảnh, hai người đang tập trung chơi cờ, mắt cũng không nhìn lên, tưởng như hoàn toàn không phát giác. Nào ngờ hành động y đã lọt vào mắt người ta một cách rõ ràng, ngay cả gia số võ công cũng nói không sai. Viên thừa chí lại nói: Không cần phải ra ngoài, cứ ở đây, chúng ta chơi đãi tay một chút là được rồi. Hồng Thắng Hải để hai tay trước ngực, người hơi khom xuống, thủ thế đợi chàng đứng dậy. Viên thừa chí mặc kệ y, cứ mài mực thấm bút trải một tờ giấy trắng lên bàn rồi nói: Ta ngồi đây viết chữ. Viết cái gì đây? Hồng Thắng Hải vừa nghe chàng nói là tỉ võ, bây giờ lại thấy chàng viết chữ, y kinh ngạc ngồi xuống lại. Viên thừa chí bảo: Ngươi đừng có ngồi xuống. Chàng đưa tả chưởng ra nói: Nếu ngươi đẩy được ta lắc lư một cái, chữ viết bị nghiêng hay bị hỏng nét thì coi như ngươi thắng, lập tức ta thả ngươi đi. Nhưng nếu ta viết đầy tờ giấy mà ngươi vẫn chưa đẩy ta nhúc nhích được thì sao? Hồng Thắng Hải nói: Sao tại như vậy á, không công bằng lắm. Viên thừa chí mỉm cười nói: Không sao, bây giờ ta bắt đầu viết, ngươi cứ xông vào đi. Chàng đưa tay phải cầm lấy bút, viết bốn chữ: Đại kế khôi phục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 18 bộ truyện Bích Huyết